Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 308, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay muốn chúng tôi dẫn con đi gây rối ở cửa quận tôi đi? Chỉ cần cô không ở đó, chẳng ai dám động vào chúng tôi. Đúng, chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi sẽ lên mái tòa nhà quận nhảy xuống, bốp. Một tên du côn trong khu bị tập tài liệu ném thẳng vào mặt. Cảm xúc sôi sục lập tức bị cắt ngang. Không khí tại chỗ trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Thủy Lang đang bất ngờ nổi giận. Đừng để tôi nghe thêm chuyện các người đòi nhảy lầu, gây rối, lấy mạng mình ra đe dọa người khác nữa. Thủy Lang nhìn tên du côn, nói nghiêm khắc, người ta mắng các người là lũ vô lại, mắng lâu rồi, thật sự muốn không làm người tử tế nữa sao? Các người không nghe câu đi nhiều bên bờ sông, làm sao không ướt giày à? Giày ướt còn thay được, nhưng mạng thì chỉ có một. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Các người là muốn tìm đường sống, chứ không phải tự ép mình vào đường chết. Đừng ngày nào cũng lấy mạng ra dọa người ta. Trương Dương nghe xong, lặng lẽ thu dọn tài liệu, đưa lại cho Thủy Lang. Anh ta làm du côn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có người mắng hắn. Nhưng không những anh ta không tức giận, mà còn muốn nghe cô mắng thêm vài câu nữa. Chắc các người cũng đoán được rồi. Là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Thủy Lang đã chuẩn bị kỹ càng, cảm thấy đây là lúc thích hợp để đi vào vấn đề chính. Cô nghĩ người dân bây giờ sẽ không phản ứng gay gắt nữa. Tôi biết các người lo rằng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất sẽ không còn giá trị. Các người sẽ mất chỗ ở, bị đuổi khỏi Thượng Hải. Người dân khu Bình An chăm chú nhìn Thủy Lang. Đây là vấn đề cốt lõi, chạm đến sinh mạng của họ, thậm chí của cả mấy thế hệ gia đình. Rất nhiều người trong các người đến đây vì trốn chạy, không biết quê gốc mình ở đâu. Ngoài Thượng Hải, các người không còn nơi nào để đi. Tất cả những điều này tôi đều hiểu, Thủy Lang bình tĩnh nói. Nhưng tờ giấy chứng nhận này, trong thời đại này, nằm trong tay các người, không những không mang lại sự đảm bảo, mà còn khiến cuộc sống của các người thêm nặng nề. Những năm qua, người ta sống ra sao, các người sống thế nào, chỉ có các người biết rõ nhất. Người ngoài không thể thực sự đồng cảm, nhưng tôi nói cho các người hay, con đường sống duy nhất của các người là phải tin vào nhà nước. Nhà nước tuyệt đối không bỏ mặc các người, nếu không, ngày hôm nay, tôi cũng không thể đứng ở đây. Người dân khu Bình An lặng lẽ nhìn Thủy Lang, trong ánh mắt có chút xúc động. Ở Thượng Hải, mỗi hộ gia đình đều có một tấm thẻ nhà ở, các người cũng có. Phòng bất động sản đã phát ra từ lâu nhưng đến giờ các người vẫn chưa đến khu phố để nhận. Đúng lúc này, khu Bình An đã đổi quận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất cần được cập nhật lại. Ai muốn cải tạo nhà cửa, ngày mai cùng đến phòng bất động sản để làm lại thủ tục đăng ký. Không đợi mọi người phản ứng, Thủy Lang tiếp lời. Nhưng trước khi đến, những mâu thuẫn trong từng nhà các người, chỉ các người mới rõ chuyện gì đang xảy ra. Hãy tự giải quyết cho xong. Nếu không, đừng đến. Đến rồi cũng không nhận được đâu. Mọi người tại hiện trường sững sờ. Đã có rất nhiều cán bộ đến nhưng ai cũng chỉ biết cố gắng giải quyết vấn đề cho họ. Thậm chí không dám nhắc đến giấy chứng nhận quyền sở hữu trước khi giải quyết xong các vấn đề khác. Dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, Thủy Lang không chỉ thẳng thắn nói đến việc phát lại giấy chứng nhận, mà còn đe dọa họ. Nếu không tự giải quyết mâu thuẫn, sẽ không được nhận. Sau một lúc lâu, cuối cùng có người phản ứng. Cô, cái này, cô, lắp bắp mãi vẫn không nói ra được. Thật sự quá bất ngờ. Cuối cùng, Lý Đại Đầu lên tiếng. Sao cô lại tự tin thế? Nếu chúng tôi muốn giải quyết xong, đã làm từ lâu rồi, đâu đợi đến cô. Cô dựa vào cái gì? Cái gì mà nói như vậy? Mấy chữ cuối rõ ràng yếu ớt dần. Không dựa vào cái gì cả. Thủy Lang bình tĩnh nói, nếu các người muốn sống như một người bình thường, muốn làm công nhân, muốn gia nhập đảng, muốn làm cán bộ, muốn đi bộ đội thì đừng nghĩ đến chuyện lừa đảo, chiếm lợi nhỏ nhặt, làm phức tạp hóa mọi thứ nữa. Nếu thật lòng muốn cải tạo nhà, hãy nhanh chóng phối hợp. Các người trì hoãn một ngày là làm chậm tiến độ của tôi một ngày. Cơ hội chỉ có một lần này thôi, nắm bắt hay không là tùy vào các người. Hiện trường lại yên lặng hồi lâu. Dần dần, có người nhỏ giọng hỏi, chúng tôi vẫn còn cơ hội gia nhập đảng sao, tôi có thể trở thành quân nhân à, tôi có thể làm cán bộ. Làm cán bộ trong nhà máy sao, cô định dùng những suất đó để đổi chác với chúng tôi à? Tôi không có khả năng đó. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Thủy Lang nhìn mọi người. Tôi chỉ có một khả năng, thiết kế và cải tạo nhà cửa. Việc trở lại cuộc sống bình thường phải do các người tự lựa chọn. Khi các người giống như tất cả mọi người khác, là thành viên bình thường của khu phố, những gì người khác làm được, các người dựa vào đâu mà không làm được. Những người trẻ lập tức thở gấp. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn cảm thấy mình không giống với người khác. Môi trường xung quanh cũng vậy. Chỉ cần nghe nói nhà ở khu Bình An, ánh mắt mọi người nhìn họ khác hẳn so với những cư dân trong các ngõ khác. Nhưng bây giờ, Thủy Lang lại nói với họ rằng họ giống như bao người khác. Người khác có thể vào đảng, làm công nhân, làm quân nhân, làm cán bộ, tại sao họ lại không thể? Họ hoàn toàn có thể. Không chỉ những người trẻ trở nên kích động, mà cả những người lớn tuổi cũng vậy. Họ đã rời xa tập thể quá lâu rồi. Trước đây, cũng có cán bộ nói những lời này, chữ dùng cũng tương tự nhưng cách sắp xếp lại không giống chút nào. Họ liên tục đưa ra cam kết, còn Thủy Lang thì liên tục từ chối đưa ra cam kết. Trước đây, mỗi lần nghe lời hứa hẹn, họ luôn hoài nghi, không thể tin tưởng vì đã bị lừa hai lần rồi. Nhưng giờ đây, những lời của Thủy Lang khiến họ thực sự muốn tin từ tận đáy lòng. Tôi sẽ đi, tôi cũng đi. Tối nay tôi sẽ giải quyết vấn đề nhà cửa, tôi phải giải quyết ngay. Để sớm được làm cán bộ, tôi sẽ bảo mẹ tôi tối nay trả lại nhà cho người ta. Chúng tôi sẽ làm những người bình thường ở khu Bình An. Tôi tin cô, cán bộ Thủy, chúng tôi tin cô. Ngày mai sẽ đi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới. Người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng cũng có một số ít người vẫn còn cảnh giác, do dự. Sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới, mọi vấn đề liên quan đến nhà ở, điện, nước, ga, các người không cần chi tiền hay công sức. Tất cả sẽ do phòng quản lý nhà đất và khu phố đảm nhận. Thủy Lang mỉm cười nói tiếp. Thêm nữa, tôi nói nhiều như vậy mà chưa từng đưa ra lời đảm bảo nào. Bây giờ tôi sẽ nói hai điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, với thẻ nhà mới, các người chỉ cần được sự đồng ý của đối phương và đến phòng quản lý nhà đất nhận giấy chứng nhận đổi nhà thì có thể đổi nhà hợp pháp. Trong tương lai, nếu như nhà đất được mở cửa giao dịch, các người có thể dựa vào giấy chứng nhận quyền sở hữu để mua bán. Nghe vậy, cả người trẻ, người trung niên lẫn người già đều sáng mắt lên. Giả sử có đợt giải tỏa, với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, khoản bồi thường đáng có sẽ không thiếu một đồng. Đồng thời, trong mọi lần cải tạo sau này, các người sẽ không phải bỏ ra một đồng nào. Thủy Lang nói xong, phản ứng của mọi người rất kích động nhưng không bằng lúc trước. Đó là vì Thượng Hải hiện tại chưa có nhiều trường hợp bồi thường giải tỏa. Mặc dù họ biết giải tỏa có thể được bồi thường, nhưng quan niệm của họ chỉ nghĩ đến việc có chỗ ở là chính. Ý niệm về bồi thường chỉ là vài chục đồng. Họ không biết rằng, nếu khu Bình An này được cải tạo hoặc giải tỏa trong tương lai, dù thời điểm đó gia đình họ không có thay đổi gì so với bây giờ, mỗi hộ sẽ nhận được khoản bồi thường khổng lồ, trở thành triệu phú ngay lập tức. Điều thứ hai, nếu các người thực sự giải quyết hết vấn đề trong nhà, nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu mới và bị khu phố đuổi đi, chỗ ở và công việc sau này của các người sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Đây là lời đảm bảo của tôi. Tôi sẽ sống ở căn biệt thự trên đường Phục Mậu. Người dân khu Bình An im lặng một lát. Hiểu rồi, thì ra đây là một tư bản. Vậy mà thương lượng xong xuôi mới chịu nói ra. Sau đó, tất cả đều sôi sục. Vậy thì không còn gì phải lo lắng nữa, đổi giấy chứng nhận. Cán bộ Thủy, chúng tôi sẽ hết sức phối hợp với cô. Cán bộ Thủy, chúng tôi sẽ cùng tham gia giải đấu Cúp Ngọc Lan, đoạt giải vàng. Sáng mai chúng tôi sẽ tập hợp đi phòng quản lý nhà đất. Cán bộ Thủy, chúng tôi nhất định không làm cô thất vọng. Khi Thủy Lang đã bước ra ngoài cổng, cô vẫn nghe được những tiếng nói phấn khích bên trong, không nhịn được bật cười. Ngày mai thực sự họ sẽ cùng đến chứ? Không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Lâm Hậu Bân vẫn còn ngẩn ngơ. Thật sự có thể giải quyết được sao? Sáng mai sẽ biết thôi. Thủy Lang nhìn người đàn ông dựa vào chiếc xe hơi màu đen. Dù sao, bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Châu Luật chăm chú nhìn Thủy Lang. Từ Thượng Hải đuổi đến làng Hồng Hà, rồi từ thôn Hồng Hà lại đuổi về Thượng Hải. Đến phố Ngô Đồng thì không thấy, đến phòng quản lý nhà đất cũng không thấy. Cả ngày tìm kiếm đều vô ích, cuối cùng hôm nay cũng bắt gặp được cô. Châu Luật nghiến răng nói. Đi với tôi một chuyến, đồ trộm cắp, cách chương.